Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, Lâm Khôn đến rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú, bất quá lại không tư cách a. Hiện tại chúng ta trong thành phố nhìn chằm chằm người của nàng cũng không ít. Có người nói Mã Tổng nhị công tử Mã Hưng Nhai cũng thật cảm thấy hứng thú. Trịnh Thiếu bên trên, nam tử đáp lời, thật sao, liền Mã Hưng Nhai đối với nàng đều có hứng thú. Trịnh Thiếu hơi hơi nhíu mày đầu, hiển nhiên hắn đối với Mã Hưng Nhai vẫn có chút kiêng kỵ. Đúng đấy, bất quá nữ nhân này là một đóa hoa hồng có gai. Rất nhiều người đều ở đây nàng ấy bên trong đụng vào đâm. Mã Hưng Nhai cũng không ngoại lệ. Nam tử gật đầu nói. Trên mặt rõ ràng mang theo một tia nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Thật sao? Có thể hôm nay nàng xem ra không giống như là hoa hồng có gai a. Ngược lại giống như một con khéo léo mèo ba tư. Bên người nàng người trẻ tuổi ngươi biết sao? Trịnh Thiếu ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Lệ bên người Cát Đông Húc. Lúc này Tưởng Lệ Lệ đang thân mật kéo Cát Đông Húc cánh tay. Ngạo nhân bộ ngực cũng đã đụng chạm tới cánh tay của hắn. Để cho người đỏ mắt, trước đây Tưởng Lệ Lệ cũng nói qua nàng đã có bạn trai. Bất quá chúng ta đều chưa từng thấy bạn trai nàng đến trong đài. Vì lẽ đó suy đoán cái gì bạn trai phỏng chừng chỉ là nàng một cái từ chối cớ. Bây giờ xem ra tựa hồ là thật sự. Bất quá nhìn bạn trai nàng dáng vẻ đúng là lớn coi như là khá lắm rồi. Mặc thả tại người bình thường bên trong cũng coi như không tệ. Nhưng ở đây liền có vẻ quá mức bình thường. Đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Giống nàng điều kiện như vậy, vẫn có hết sức cơ hội lớn gả vào nhà giàu. Nam tử hơi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc, sau đó lại lắc lắc đầu. Trên mặt mang theo một tia tiếc hận. Cái tuổi này kết hôn cũng có thể lại cách, chớ nói chi là bạn bè trai gái quan hệ. Trịnh Thiếu nhếch miệng lên một nụ cười gằn, sau đó hướng một vị người phục vụ vẫy vẫy tay. Rất nhanh người phục vụ xinh kia liền đi tới, hơi khom người nói, Trịnh Thiếu xin hỏi có gì phân phó sao? Đi tra một chút, nhìn tên kia có phải là lái xe tới được. Lái là xe gì? Trịnh Thiếu nói tiện tay cho người phục vụ kia 100 đồng. Người phục vụ kia lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Gật gật đầu rời đi phòng khách. Xem ra Trịnh Thiếu thật sự đối với Tưởng Lệ Lệ cảm thấy rất hứng thú a. Trịnh Thiếu bên trên nam tử thấy thế ám muội cười nói. Khà khà, ta liền thích nàng loại này vóc người nữ nhân. Người dẫn ta đi cùng với nàng nhận thức một chút đi. Trịnh Thiếu nhếch miệng lên một vệt nói năng, tùy tiện mỉm cười, không thành vấn đề, Trịnh Thiếu nam tử bên người đáp lời, sau đó cùng Trịnh Thiếu bưng chén rượu hướng Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc bọn họ đi đến. Trịnh Thiếu cùng nam tử kia còn chưa tới, bên kia một vị mặc ngọc thạch sắc giả phục, dung mạo rất là cao gầy cô gái xinh đẹp ở hai vị nam sĩ cùng đi tiến lên nghênh tiếp. Tần tỷ, sinh nhật vui vẻ, gặp cô gái kia đi tới. Khâu Tử Oánh cùng Tưởng Lệ Lệ vội vã nghênh đón, cũng đưa tới đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Cảm tạ, các ngươi tới cho ta tổ chức sinh nhật ta liền rất cao hứng. Làm sao còn cấp ta mang lễ vật nha? Tần Gia Kỳ mặt mỉm cười tiếp nhận lễ vật khách khí một phen. Sau đó đưa cho người ở bên cạnh, đó là nhất định phải. Khâu Tử Oánh cùng Tưởng Lệ Lệ vội vã mỉm cười nói. Ồ, Lệ Lệ, vị này sẽ không liền là bạn trai của ngươi chứ? Tần Gia Kỳ ánh mắt từ Ngụy Trấn trên mặt hơi đảo qua một chút. Sau đó rơi vào Cát Đông Húc trên người. Trên mặt mang theo vẻ ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc. Chào ngươi Tần Tỷ, ta là Lệ Lệ bạn trai Cát Đông Húc. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối với nàng chăm sóc. Cát Đông Húc mỉm cười chủ động đưa tay nói, mọi người đều là đồng nghiệp, chiếu cố lẫn nhau là phải. Tần Gia Kỳ nhẹ nhàng cùng Cát Đông Húc nắm lấy tay, mỉm cười nói, sau đó chỉ bên người hai đàn ông nói, giới thiệu một chút, vị này chính là ta tiên sinh Mã Hưng Dịch, vị này chính là ta tiểu thúc tử Mã Hưng Nhai. Tần Gia Kỳ giới thiệu thời gian, Ngụy Trấn sớm mặt đã lộ vẻ cười, hơi khom người cùng Mã Hưng Dịch cùng Mã Hưng Nhai nắm tay, còn đưa lên danh thiếp. Mã Hưng Dịch hai huynh đệ chỉ là hơi liếc mắt một cái danh thiếp, liền cười cười cất đi, cũng không có gì quá nhiều biểu thị. Hiển nhiên Ngụy Trấn cái này nhà giàu mới nổi còn không vào được hai vị này công ty địa ốc ông chủ nhỏ mát. Ngụy Trấn thấy thế tuy rằng lén lút có chút thất vọng, bất quá cũng biết chênh lệch giữa hai bên, đối phương có này biểu hiện cũng bình thường. Cát tiên sinh rất đáng gờm a, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động liền đem chúng ta Ôn Châu đài truyền hình thành phố mỹ nữ cho ngâm nước đi rồi. Không biết Cát tiên sinh là từ sự tình cái nào một nghề nghiệp. Mã Hưng Nhai tuy rằng đối với Ngụy Trấn không có hứng thú, nhưng hiển nhiên đối với Cát Đông Húc cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt như có như không nhìn lướt qua trên người của hắn mặc, còn có trên cổ tay đeo đồng hồ đeo tay. Hỏi, nguyên bản theo Cát Đông Húc kế hoạch ban đầu, chỉ muốn khiêm tốn bồi tiếp Tưởng Lệ Lệ, nghề nghiệp cũng đều nghĩ xong là một danh trung y. Nhưng hắn gặp Mã Hưng Nhai ngữ khí cùng nhìn ánh mắt của chính mình rõ ràng không đúng. Cái khác không ít nam tử hoặc nhiều hoặc ít cũng giống như vậy. Không khỏi hơi nhíu lại, do dự thẳng thắn nói, ta đặt chân ngành nghề khá rộng rãi. Từ nhỏ đúng là cùng cha ngươi giống như chơi đùa qua một đoạn thời gian bất động sản, những năm này đều chuyển tới thực nghiệp đi lên. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh nghe vậy tại chỗ liền há to miệng, sau đó lại mau mau ngậm miệng, giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng thì lại gấp đến độ chỉ chửi mẹ nó. DXXCM vừa không phải đã thông báo ngôn hành cử chỉ phải chú ý sao? Bây giờ ngược lại tốt, một cái miệng liền miệng đầy chạy xe lửa. Chạy xe lửa bỏ chạy xe lửa đi, tốt xấu cũng chạy trốn đáng tin một chút a. Một cái miệng liền cầm Mã Giáo Quang, khiến cho cùng hắn là cùng cái cấp bậc, cùng một niên đại nhân vật giống như. Người năm nay mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Quả nhiên không biết Cát Đông Húc lai lịch. Mã Hưng Nhai đầu tiên là bị hắn lời nói này cho nói tới chấn động trong lòng, bất quá rất nhanh hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy Cát tiên sinh cũng thật là tuổi trẻ tài cao, không biết Cát tiên sinh năm nay mấy tuổi? Tuổi còn trẻ cũng đã lái nổi cũ kỹ Audi 200. Đương nhiên là tuổi trẻ tài cao rồi. Mã Hưng Nhai tiếng nói mới vừa hạ xuống, một đạo tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo lời vang lên. Nói chuyện chính là vị kia Trịnh Thiếu. Vừa nãy người phục vụ kia dùng tay nghe cùng bãi đậu xe người liên lạc một hồi, liền lập tức biết được Cát Đông Húc xe. Sau đó nói cho hắn, ngươi điều tra ta. Cát Đông Húc quay đầu lại nhìn khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường Trịnh Thiếu. Âm thanh đột nhiên có chút lạnh hạ xuống. Điều tra ngươi, ngươi có cái gì tốt điều tra? Ta chỉ là đối với Lệ Lệ có hứng thú. Vì lẽ đó nhìn nàng một cái hay là bạn trai đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trịnh Thiếu không hề che giấu chút nào sự kiêu ngạo của chính mình cùng lộ liễu. Trịnh Thiếu, ngay ở trước mặt đừng bạn gái người mặt như thế nói có đúng hay không quá phận một chút a? Ngụy Trấn cau mày nói, có không, là chính bản thân hắn trước tiên châu bò hò hét, cũng không trách cho ta đi. Ngươi nói có đúng hay không Mã Hưng Nhai? Trịnh Thiếu nói chuyển hướng về phía Mã Hưng Nhai, căn bản không nhìn Ngụy Trấn chất vấn cùng Cát Đông Húc người trong cuộc này. Ở trong mắt hắn, Mã Hưng Nhai mới là hắn đối thủ cạnh tranh. Mã Hưng Nhai còn chưa kịp trả lời, bên kia Mã Hưng Dịch đã cau mày đánh gãy nói, được rồi, ta biết các ngươi đối với Tưởng Lệ Lệ có hứng thú, bất quá Lâm Khôn đến rồi, các ngươi đều trước tiên yên tĩnh chút,